Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 43, bá hạ thành thần. Hỗn độn thái cực rốt cục bình tĩnh trở lại. Cự nhân vương trong đình cũng đã không còn hỗn độn chi lực. Hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Hắc vũ bộ lạc thủ lĩnh cũng tới đến đệ ngũ huyền trước mặt. Hắn đối cái này mọc ra cánh nhân loại vẫn có chút hiếu kỳ. Chỉ bất quá nơi này lại không phải nói chuyện trời đất địa phương. Tiên giới chi cơ bên trong linh khí mỏng manh. Nơi này tràn ngập nhiều nhất là từ hỗn độn thái cực bên trong phát ra hỗn độn chi lực. Đối với người bình thường, hỗn độn chi lực mang theo nhất định tổn thương. Đem các ngươi tộc nhân đều được triệu tập, ta mang các ngươi đi tiên giới. Nếu như nơi đó các ngươi cũng không thể sinh hoạt, ta liền đem các ngươi phóng tới trên đại thảo nguyên. Đệ ngũ huyền đơn giản giải thích một câu. Hắn có thể từ hai người thủ lĩnh trong mắt nhìn ra càng nhiều nghi hoặc. Tỉ như đây là địa phương nào? Tiên giới lại là cái gì? Phía ngoài thì trên đại thảo nguyên liệu sẽ là sao bộ lạc biết rõ đại thảo nguyên? Nhưng đệ ngũ huyền không có cho bọn hắn giải đáp nghi ngờ ý nghĩ. Cự nhân vương đình đã phá vỡ. Hắn có thể cảm nhận được trong này lượng lớn thần tính tín ngưỡng chi lực. Cỗ này thần tính tín ngưỡng chi lực tràn đầy lực phá hoại. Cùng mình cùng nhân bộ lạc cũng khác nhau. Nhưng cái này cũng không hề chậm trễ hắn sử dụng. Hỗn độn thái cực là phi thường bá đạo năng lượng chuyển đổi khí. Chỉ cần là tín ngưỡng chi lực, mặc kệ là thần tính, có còn hay không là thần tính, cũng mặc kệ là loại nào thuộc tính thần tính tín ngưỡng chi lực. Nó đều có thể chuyển hóa hấp thu. Ta cái này đem tộc nhân đều triệu tập tới. Sa hòa vẫn là nhu thuận, gặp đệ ngũ huyền không có giải thích ý nghĩ, lập tức đi đứng dậy đi thúc giục tộc nhân tụ tập tới. Hắc vũ bộ lạc thủ lĩnh hắc mâu ngược lại là nghĩ hỏi thăm một chút. Nhưng đệ ngũ huyền một câu liền để hắn nhanh chóng hành động. Nếu như tại sao bộ lạc tụ tập xong tộc nhân về sau. Người bên này chưa chuẩn bị xong. Ta không ngại những người còn lại liền lưu tại nơi này. Hắc mâu gặp đệ ngũ huyền không giống nói. Đùa, liền lập tức hành động. Nhưng hắc vũ bộ lạc tộc nhân so với sa bộ lạc muốn nhiều. Tụ tập tốc độ cũng chậm một chút. Đệ ngũ hội thật không có thật theo chính chiếu nói làm. Điều này cũng làm cho hắc mâu trong lòng còn có cảm kích. Hai cái bộ lạc tộc nhân tụ tập cùng một chỗ. Ước chừng có hơn 7.000 người. Đệ ngũ huyền trực tiếp dùng linh lực bao vây lấy bọn hắn. Thăng nhập tiên giới. Khổng lồ như vậy nhân khẩu đột nhiên xuất hiện, tự nhiên để trong tiên giới dân chúng cảnh giác lên, một đám tổ vu cũng tò mò tụ tập cùng một chỗ. Đây là đã từng xa bộ lạc tộc nhân, bọn hắn, bởi vì một chút nguyên nhân thôn phệ mình đồ đằng, đệ ngũ huyền hướng một đám tổ vu giới thiệu xa, bộ lạc tộc nhân, theo hắn giới thiệu, một đám tổ vu biến sắc. Cảm xúc tương đối bên ngoài lộ vẻ là đời thứ hai thủ lĩnh. Thậm chí trực tiếp lộ ra chán ghét cảm xúc. Các ngươi xa bộ lạc năm đó giao cho ta hỏa chủng vẫn còn. Bây giờ là linh đồ đằng cảnh giới. Nhưng đã chuyển hóa thành thổ đồ đằng. Tương lai các ngươi là muốn dung hợp. Vẫn là như thế nào? Cái này chính các ngươi làm chủ. Đệ ngũ huyền nói với xa hỏa xong. Lại đối hỏa bộ lạc chúng tổ vu nói, hắn có hỏa bộ lạc tộc nhân huyết mạch. Cuối cùng câu nói này mới khiến cho mọi người thần sắc thay đổi tốt hơn một chút. Nhưng mơ hồ vẫn còn có chút cách ngăn. Đây là hắc vũ bộ lạc, cùng một chỗ bị vây ở cự nhân vương trong đình. Đệ ngũ huyền đơn giản giới thiệu một câu, sẽ không nhắc lại nữa bọn hắn. Quan sát một chút bọn hắn phải chăng có thể tại trong tiên giới sinh tồn. Bọn hắn thôn phệ mình đồ đằng. Có lẽ không giống, nếu như không được, liền đem bọn hắn đưa ra ngoài. Cuối cùng câu nói này, hắn là hướng về phía một đời tổ vu nói. Hắn có đem người tiếp nhập hoặc đưa ra tiên giới năng lực. Một đời Tổ Vu gật đầu đáp ứng. Đệ Ngũ Huyền mở miệng lần nữa. Cự nhân Vương Đình giải khai. Thần tính tín ngưỡng chi lực nồng đậm. Ta chuẩn bị đem bọn hắn đều chuyển hóa thành linh khí. Nếu như xuất hiện không tốt biến hóa, nhớ kỹ nói cho ta. Hỏa thần, để cho ta thành thần a. Lúc này chính là ban đêm. Ngân Nguyệt thần treo ở trên trời. Nàng nghe được Đệ Ngũ Huyền, vội vàng nói, cái này thần tính tín ngưỡng chi lực cũng không thuộc về ta. Nếu như ngươi bởi vậy thành thần, đem thoát ly ta thần hệ, trở thành cự nhân Vương Đình thần, ngươi xác định mình muốn làm như thế sao? Đệ Ngũ Huyền ngửa mặt lên trời hỏi, ha ha, vậy quên đi, Ngân Nguyệt thần khẽ cười một tiếng, không lên tiếng nữa. Cái khác mấy cái kích động thần cũng đều an tĩnh lại. Có bọn chúng chuyển hóa thành linh khí. Liên minh thần tính tín ngưỡng chi lực liền có thể hoàn toàn dùng trên người các ngươi. Lấy hiện tại thần tính tín ngưỡng chi lực sinh sôi tốc độ. Nửa năm một cái thần. Các ngươi đều có thể đến phiên. Đệ Ngũ Huyền lại trấn an một câu. Mới quay người trở lại tiên giới chi cơ bên trong. Lúc này cự nhân vương trong đình đã không có nhân loại. Đệ Ngũ Huyệt trực tiếp đem nó chìm vào hỗn độn thái cực bên trong. Dạng này thu lấy lực lượng càng thêm dễ dàng một chút. Hỗn độn thái cực, chuyển, theo Đệ Ngũ Huyền mệnh lệnh. Hỗn độn thái cực thuận kim đồng hồ xoay tròn. Cự nhân vương trong đình màu trắng thần tính tín ngưỡng chi lực bị cuồn cuộn không dứt co rúm ra. Những này màu trắng thần tính tín ngưỡng chi lực tiến vào hỗn độn thái cực. Liền lập tức bị nghiền nát, bị hỗn độn thái cực hấp thu. Ông, toàn bộ hỗn độn thái cực phảng phất bởi vì đạt được năng lượng to lớn bổ sung mà hưng phấn rung. Động túc, sau đó linh khí giống như sương mù từ hỗn độn thái cực bên trong bốc lên mà ra. Dưới tình huống bình thường, hỗn độn thái cực chuyển hóa ra linh khí là trong suốt không thể gặp. Loại lực lượng này có thể bị cảm giác, có thể bị hấp thu, vận dụng vô cùng nhu hòa, tràn đầy có thể biến đổi tính. Muốn bị nhìn thấy, cần nồng đậm tới trình độ nhất định, giống như vậy bốc lên ra liền là nồng vụ hình. Đệ Ngũ Huyệt cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, những linh khí này rất nhanh liền tràn đầy tiên giới chi cơ. Sau đó xuyên thấu qua tiên giới đại địa, hướng về trên dưới hai khóa kéo dài mà đi. Linh khí giống như sương mù đồng dạng từ đại địa bên trên bốc lên mà ra. Lập tức đưa tới mọi người chú ý, nhưng cái này cũng không hề sẽ khiến khủng hoảng. Tiên giới trung tâm, Thái Sơ Tượng Thần nơi ở liền lâu dài bị linh khí nồng vụ bao phủ. Bọn hắn nhận ra lấy linh khí nồng vụ. Chỉ là thứ này đột nhiên điên cuồng như vậy hiện ra đến. Vẫn là để bọn hắn nghi hoặc, càng làm cho bọn hắn nghi ngờ còn tại đằng sau. Linh khí nồng vụ cuồn cuộn không dứt từ khắp mặt đất bốc lên ra. Thẳng đến bao phủ người mắt cá chân mới đình trệ xuống tới. Khi bọn hắn giơ chân lên, lần nữa hạ xuống xong, đã tiếp xúc không đến mặt đất. Mà là dẫm tại mềm mại linh khí nồng vụ phía trên. Phía dưới linh khí chắc nịch như thực thể bình thường. Tại tiên giới rộng lớn thổ địa bên trên bày ra một tầng. Mà những cái kia đối với linh khí tương đối mẫn cảm người có thể cảm giác được. Linh khí cũng không phải là đến tận đây dừng lại. Chỉ là hướng lên bốc lên linh khí. Không còn là vụ hóa. Mà là lần nữa trở nên không thể gặp. Tiên giới linh khí mức độ đậm đặc, tăng lên gấp bội, rất nhiều tại thí nghiệm bên trong thụ thương linh hồn, thậm chí bị những linh khí này chữa trị không trọn vẹn tứ chi. Trên thực tế bọn hắn tứ chi đều là từ linh hồn cùng linh khí tạo thành, như là Đệ Ngũ Huyền huyễn hóa ra thân thể đồng dạng. Chỉ bất quá Đệ Ngũ Huyền có thể vô hạn huyễn hóa thân thể, mà thân thể của bọn hắn thì bị cố hóa. Đồng thời trước lúc này là không thể chữa trị, linh khí mang tới biến hóa không có đến tận đây kết thúc. Xuất hiện trước nhất biến hóa chính là khoáng thạch dãy núi. Khi linh khí giống như sương mù đồng dạng tràn ra khắp nơi ra trong nháy mắt. hắn liền bắt đầu tham lam hấp thu. Đồng thời hắn thân thể dựng dục tốc độ cũng tại vô hạn gia tốc bên trong. Ngoại trừ hắn, liền là Thái Dương thần biến hóa lớn nhất, linh khí điên cuồng hướng về mặt trời phun trào. Tam túc kim ô tại trên mặt trời phát ra hưng phấn tiếng kêu to. Hắn cũng đang nhanh chóng lớn mạnh, nhưng hắn tiếng kêu quá khó nghe, để người nhịn không được che lỗ tai. Ngoại trừ cái này hai nơi biến hóa, Thái Sơ pho tượng, hai tòa nhân tổ phong, Tam Tài phủ, tứ tượng thành cũng đều đang điên cuồng hút lấy linh khí, không ngừng trở nên càng thêm cường đại. Loại này kiến trúc cường đại tương lai sẽ phát sinh cỡ nào biến hóa, đám người tạm thời không được biết, nhưng được phong làm phủ chủ ba cái nhân tổ, lại có thể bản thân cảm nhận được mình đang mạnh lên. Thượng tiên giới biến hóa đại thể như thế, hạ tiên giới chỉ là tăng lên linh khí, cũng không biến hóa khác, bởi vì nơi này chỉ có rộng lớn vô ngân đại địa. Cùng đệ ngũ huyền kia cắm phá đại địa hai chân, Thái Sơ, ta có thể hút linh khí sao? Bá hạ thanh âm truyền đến, tại hắn lúc nói chuyện, cơ hồ có thể nghe được hắn hút nước bọt thanh âm. Có thể, đệ ngũ huyền không chút do dự nói, cự nhân vương đình ở bên trong thần tính tín ngưỡng chi lực viễn siêu đệ ngũ huyền tưởng tượng. Lần này, bá hạ có thể mở rộng ăn. Hạ tiên giới linh khí như vòng xoáy đồng dạng bị bá hạ càn quét mà đi. Đệ ngũ huyệt không chút nào keo kiệt điên cuồng chuyển hóa linh khí cung cấp cho hắn. Ưng, không bao lâu, bá hạ liền nhịn không được dừng lại ngửa mặt lên trời thét dài. Đồng thời trên mặt, trên người lớp biểu bì điên cuồng chóc ra. Thời gian dần trôi qua, hắn làn da một lần nữa trở nên non nớt. Màu xanh sẫm nhan sắc cũng thay đổi thành xanh nhạt nhan sắc. Nếu không phải thể trạng quá mức cực đại, nói hắn là một con vừa ra đời không lâu tiểu quy cũng có người tín nhiệm. Bá hạ thân thể cũng đang phát sinh biến hóa. Trước đó hắn thân thể cực kỳ cao, nhìn mai rùa giống như là hình vòm. Nhưng theo hắn điên cuồng hấp thu linh khí, thân thể cũng càng phát ra rộng lớn. Mai rùa cũng không còn là hình vòm, mà là bình rất nhiều. Ưng, bá hạ tiếng kêu càng lúc càng lớn, chấn động phụ cận thiên địa phảng phất đều theo lắc lư. Đệ ngũ huyền từ tiên giới chi cơ bên trong hướng ra phía ngoài quan sát. Chỉ gặp hắn bốn cái móng vuốt điên cuồng đong đưa, toàn bộ thân thể cũng đang chậm rãi lên cao. Bay lên rồi, đệ ngũ huyền kinh ngạc hỏi. Có thể hay không tự do cất cánh, cơ hồ là đệ ngũ huyền phán đoán thành thần tiêu chí. Trước lúc này, bá hạ có thể cất cánh xu thế, nhưng lại làm không được. Có lẽ là bởi vì mình quá nặng, hay là hắn đẳng cấp còn chưa đủ. Nhưng lúc này, bá hạ là chân chân chính chính trôi nổi đi lên. Hắn thân thể rời đi mặt đất, tứ chi lúc đầu lung tung hoạt động lên. Nhưng chậm rãi động tác trở nên chậm chạp, giống như là ở trong nước du động đồng dạng, mà hắn thân thể, theo hắn mỗi một lần đong đưa mà hướng lên bầu trời bay đi. Bầu trời phảng phất biến thành hải dương, mặc cho hắn tự nhiên ở trong đó ngao du. Ta thành thần, ta bá hạ thành thần, hoa ha ha, a cạc cạc cạc, bá hạ ngược lại là có mấy phần tố chất thần kinh. Tiếng cười đến cuối cùng giống như là ợ hơi đồng dạng khó nghe. Bá hạ, xuống dưới một chút, xa bộ lạc người cùng hắc vũ bộ lạc người. Cần rời đi tiên giới. Chính hưng phấn chuẩn bị ra sức ngao du bá hạ đột nhiên bị một đời tổ vu. Gọi lại, tiếng cười ngừng lại, có chút bất mãn quay đầu nhìn về phía trong tiên giới. Những cái kia xa bộ lạc tộc nhân cùng hắc vũ bộ lạc tộc nhân. Quả nhiên bắt đầu không thích ứng tiên giới, có rất nhiều ngay cả thở hơi thở đều trở nên khó khăn. Thậm chí có mới ngã xuống đất, phiền phức, bá hạ bất mãn nói một câu, nhưng cũng không có cự tuyệt, chỉ là hắn cuối cùng không muốn rơi trên mặt đất, thế là trên không trung một cái xinh đẹp quay người. lấy phần lưng hướng phía dưới, xung kích tới trên mặt đất, đem tiên giới quang cầu đỉnh sát mặt đất, khiến cái này người xuống xe. Gia hỏa này liền là thành thần, cũng vẫn như cũ tinh nghịch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.